thành tích sẽ là con số 0. Khoảng cách càng xa thì độ khó càng lớn. Bởi vì như vậy cường độ linh hồn không chỉ thể hiện khoảng cách mà còn có độ chính xác. Ở ngoài 2.000 bước, cái ấm sư kia hầu như chỉ còn là một điểm đen. Cách chương.